Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 247. Góc truyện audio.com. Diệp Thạch quay lại phía trên tửu lâu, chỉ thấy Bạch Thần Tinh đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thản nhiên. Diệp Thạch do dự, có chút khẩn trương mà nhìn Bạch Thần Tinh nói: "Xin lỗi, sư tỷ nàng không biết, cho nên nói không lựa lời." Bạch Thần Tinh miễn cưỡng cười: "Không sao, ta hiểu mà, nữ hài kia rất đáng yêu." Bạch Thần Tinh rũ mắt xuống, trong lòng có chút ảm đạm. Diệp Thạch đang lo lắng cái gì chứ? Lo hắn gây bất lợi với nữ hài kia sao? Đến hiện tại Diệp Thạch đều chưa từng mở miệng gọi hắn một tiếng phụ thân. Y chưa bao giờ toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Hắn có đáng sợ tới vậy sao? Chỉ tới khi nhắc tới Mộ Thần, Diệp Thạch mới có thể thân cận với hắn một tí. Còn bình thường, lúc Diệp Thạch ở trước mặt hắn luôn sẽ không tự chủ mà trở nên câu nệ. Nếu không phải do bất đắc dĩ, nếu không phải bởi vì Mộ Thần, có lẽ Diệp Thạch căn bản không muốn phản ứng tới hắn. Bạch Thần Tinh siết chặt tay. Đây hết thảy đều do bản thân hắn tạo thành. Hắn căn bản chẳng trách được ai. Ta đã biết nơi ông ngoại đang ở. Chúng ta đi tìm ông ngoại trước đi. Diệp Thạch đề nghị nói. Trong mắt Bạch Thần Tinh hiện lên vẻ dị thường. Gật đầu. Cũng được. Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, không khỏi thầm nghĩ. Khi gặp được ông ngoại, y nên giới thiệu thân phận Bạch Thần Tinh thế nào đây? Y nên trực tiếp nói cho ông ngoại rằng đây là phụ thân của y sao? Diệp Thạch cắn chặt răng, quyết định đi một bước tính một bước. Thạch đầu, tại sao con lại trở về? Không đợi Diệp Thạch đi tìm Khúc Khôn, Khúc Khôn đã tìm lại đây. Do con thấy Mộ Thần lâu vậy mà vẫn chưa qua, cho nên con quay lại tìm. Ông ngoại, ngài có biết Mộ Thần đang ở đâu không? Diệp Thạch không chờ đợi được, mở miệng hỏi. Khúc Khôn nhíu mày nói: "Mộ Thần hắn, ai, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác rồi nói." Diệp Thạch gật đầu: "Vâng." Khúc Khôn thấy Bạch Thần Tinh đi theo thì quay lại hỏi Diệp Thạch: "Người kia là ai?" "Hắn..." Diệp Thạch nhíu mày. Y vẫn luôn suy nghĩ phải giới thiệu Bạch Thần Tinh thế nào. Nhưng còn chưa đợi y nghĩ xong, Khúc Khôn đã hỏi ra. Bạch Thần Tinh có chút do dự. Vấn đề mà Diệp Thạch nghĩ, hắn cũng đang suy nghĩ. Năm đó lúc hắn và Khúc Tâm Dương quen biết nhau, Khúc Khôn đều chưa từng lộ mặt. Kết quả hiện tại, Bạch Thần Tinh châm trước hồi lâu, có chút xấu hổ nói: "Vãn bối là Bạch Thần Tinh." Sắc mặt Khúc Khôn đột nhiên lạnh xuống. "Người họ Bạch?" Bạch Thần Tinh gật đầu, tràn đầy xấu hổ. "Vâng ạ, ta không đảm đương nổi tiền bối của ngươi. Ta hẳn nên gọi ngươi tiền bối mới đúng. Thực lực của ta sao bằng ngươi được?" Khúc Khôn cười lạnh một tiếng. Trên gương mặt Bạch Thần Tinh hiện lên vài phần xấu hổ. "Nhạc phụ đại nhân nói quá lời. Ngươi sao lại đến?" Khúc Khôn lạnh lùng hỏi. Bạch Thần Tinh cúi đầu, chật vật nói không nên lời. "Ta đến nhìn Tâm Dương. Bây giờ ngươi tới làm gì? Ngươi muốn gì?" Khúc Khôn siết chặt tay, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Diệp Thạch nhanh chóng kéo Khúc Khôn qua một bên, nói đơn giản một chút về hiểu lầm năm đó. Khúc Khôn cười lạnh một tiếng, hỏi: "Con nói bởi vì hắn bị Diệp Tầm lừa, cho nên mấy chục năm nay đều không dám lộ diện, vẫn luôn tránh ở Trung Châu." Diệp Thạch gật đầu: "Dạ." Đôi mắt Khúc Khôn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thần Tinh, nói: "Chỉ một tên Diệp Tầm lại có thể lừa hắn nhiều năm. Mẫu phụ con sao lại thích được người như thế nhỉ?" Diệp Thạch, Khúc Khôn đầy soi mói đánh giá Bạch Thần Tinh: "Người này cái gì cũng không di truyền cho con, chỉ di truyền sự ngu ngốc cho con. Con đâu có ngốc bao nhiêu đâu." Diệp Thạch cúi đầu nói thầm. Diệp Thạch thầm nghĩ, kỳ thật Linh Văn Nhãn với thiên phú trận pháp của y đều là truyền từ Bạch Thần Tinh mà. Khúc Khôn, với bộ dạng này của Diệp Thạch, nếu không có Mộ Thần, nó đã sớm bị người khác ăn sống nuốt tươi. Diệp Thạch nhìn bộ dáng ảm đạm của Bạch Thần Tinh, bỗng nhiên cảm thấy Bạch Thần Tinh có chút đáng thương. Chuyện năm đó, Bạch Thần Tinh mặc dù có sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn đưa đến trên đầu hắn. Ông ngoại à, cha con Diệp gia đều rất biết gạt người. Không phải năm đó ngài cũng bị bọn họ lừa sao? Diệp Thạch nói thầm, sắc mặt Khúc Khôn ảm đạm. Cũng đúng, nếu không phải do hắn nhìn lầm Diệp Hách, có lẽ Bạch Thần Tinh và Tâm Dương sẽ không hiểu lầm nhau. Đúng đúng, nói đến, là ta phải xin lỗi mọi người. Nhạc phụ, ngài đừng nói vậy. Bạch Thần Tinh vội nói. Ông ngoại, mộ thần thế nào rồi? Diệp Thạch rời qua đề tài khác. Hỏi, Khúc Khôn nhăn chặt mày. Không thấy mộ thần, không thấy là có ý gì? Hắn đã được truyền tống đi rồi sao? Nhưng mà con không tìm thấy hắn ở Trung Châu mà. Diệp Thạch không hiểu, mộ thần không giống con. Con là thông qua trận pháp tháp truyền tống. Còn hắn lên cả năm tháp cũng vẫn không thể truyền tống được. Ta có hỏi mộ thần. Hắn nói, cả năm tháp không phải là không đủ nguyên thạch thì chính là truyền tống trận xảy ra vấn đề. Một tháp cũng không truyền tống được. Nhưng đoạn thời gian trước, mộ thần đột nhiên nói, hắn đã tìm được biện pháp truyền tống. Sau đó thì sao ạ? Diệp Thạch siết chặt tay hỏi. Sau đó hắn liền đi lên năm tháp một lần nữa, nghiên cứu từng cái tháp một. 3 ngày trước, năm tháp đột nhiên sáng lên, người trong tháp đều bị truyền tống ra. Tiếp đó, năm tháp đều biến mất, cũng không tìm thấy mộ thần. Khúc Khôn kể, hả, sao có thể như vậy được? Mộ thần đi đâu chứ? Diệp Thạch nhíu mày nói. Khúc Khôn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta không biết, khuôn mặt Diệp Thạch căng thẳng, tràn đầy lo lắng. Sao có thể như vậy? Bạch Thần Tinh hơi nhăn mày. Nói với Diệp Thạch, con không nên nóng lòng. Ta thấy, mộ thần biến mất như vậy, hẳn là đã đến Trung Châu rồi. Hơn nữa, không chừng hắn còn đạt được đại cơ duyên. Diệp Thạch mở to mắt, không hiểu. Đại cơ duyên, Bạch Thần Tinh gật đầu. Trong truyền thuyết, năm tháp Trung Châu trên thực tế là một thần khí bị chia ra thành ngũ tòa tháp. Người chế tạo ra nó có thể là một vị thần thuật sư. Vào thời thượng cổ, nguyên khí nồng đậm, thiên tài vô số, không phải thời này có thể so sánh. Lúc ấy đan thuật, phù chú, trận pháp, minh văn và luyện khí cũng không phân chia minh xác như bây giờ. Có rất nhiều vị cổ tu tinh thông cả năm môn học thuật. Nghe đồn, người có đủ cơ duyên sẽ có thể kế thừa năm tháp. Đạt được y bát của vị thần thuật sư kia. Nhưng mấy triệu năm qua, có vô số tu luyện giả từng thử thu phục linh tháp Trung Châu. Nhưng vô luận là người mạnh mẽ cường hãn thế nào thì cũng đều thất bại. Kẻ thất bại thường là bị linh tháp gây thương tích, không thể tiến thêm một bước. Hiện tại đã không còn có bao nhiêu người không biết tự lượng sức mình đi thu phục năm tháp. Diệp Thạch mở to mắt nói. Vậy có phải là mộ thần có hy vọng đạt được y bát của vị thần thuật sư kia không? Bạch Thần Tinh lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng khi trở về ta sẽ phong bế thông đạo của Trung Châu và nơi này. Không thể để tin tức mộ thần có khả năng đạt được năm tòa linh tháp tiết ra ngoài. Nếu không, mộ thần sẽ rất nguy hiểm. Trong mắt Diệp Thạch lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc trước ta hay kể với mọi người rằng mộ thần cái gì cũng biết. Có phải là sẽ gây họa cho mộ thần không? Bạch Thần Tinh lắc đầu. Không sao, dù sao, lời Diệp Thạch nói cũng không có ai tin tưởng. Nghe nói, bởi vì Hà Hiền mấy lần hướng tới 4 tháp kia tìm hiểu tin tức của mộ thần, nên đã bị mấy tháp chủ kia coi thành bệnh thần kinh. Gần đây hắn cũng dập khuôn theo Hà Hiền. Chỉ sợ cũng bị không ít người ở sau lưng nghị luận. Nhưng, nếu tin tức năm tòa linh tháp ở Linh Tháp Châu biến mất bị tiết ra ngoài, có lẽ sẽ có người hoài nghi đến trên người mộ thần. Chỉ cần cắt đứt được liên hệ của nơi này với Trung Châu, là có thể tạm thời bảo trụ bí mật mộ thần có khả năng chiếm được 5 tòa linh tháp. Bạch thần tinh trần chờ ngẩng đầu nhìn Khúc Khôn, có chút khẩn trương siết chặt tay. Nhạc phụ, ta muốn đi nhìn Tâm Dương. Khúc Khôn nhẹ hít một hơi nhìn Bạch thần tinh, nói, hai người các ngươi đi theo ta. Diệp Thạch nghe vậy liền cùng Bạch thần tinh đuổi theo Khúc Khôn. Ông ngoại, có phải ngài đi nhầm rồi không? Đường tới mộ địa của mẫu phụ không phải là con đường này mà. Diệp Thạch nói. Khúc Khôn quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thạch, thản nhiên nói. Cái mộ mà con vẫn luôn bái tế kỳ thật là một ngôi mộ giả để che giấu tai mắt mọi người. Mộ địa của tộc nhân linh tộc không thể làm tùy ý như thế. Huống chi Trần Đạt cũng nói. Diệp Tầm vẫn luôn muốn xông vào mộ của mẫu phụ con, xem có phải trong đó có ẩn giấu thứ tốt gì. Nhắc tới Diệp Tầm, gương mặt Diệp Thạch lập tức lạnh băng. Cái tên cặn bã đó. Ngoài mặt Bạch thần tinh thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hận muốn lấy máu. Diệp Thạch đi theo Khúc Khôn, bước vào một mảnh núi rừng, địa phương cửu long chuyển sinh. Bạch thần tinh tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là phúc địa khó tìm được đó. Khúc Khôn lắc đầu, hít nhẹ một hơi. Không phải là long, nhiều nhất là mãng xà mà thôi. Địa phương cửu long truyền si nhây ú tễ tìm như vậy được. Khúc Khôn mang theo Diệp Thạch và Bạch thần tinh xuyên qua thác nước. Đến trong một cái sơn động, Khúc Khôn đánh xuống một loạt pháp quyết trên bức tường đá. Cửa đá tự động nứt ra. Xung quanh hang đá được khảm 99 viên dạ minh châu. Một cái hòm thủy tinh được đặt ở giữa hang. Vừa tiến vào hang, đôi mắt Bạch thần tinh đột nhiên co lại. Nhạc phụ, trên người Tâm Dương còn có sinh khí. Y Khưa có chết. Hà, mẫu phụ còn sống. Diệp Thạch đầy kinh ngạc nhìn qua Khúc Khôn hỏi. Khúc Khôn chắp tay sau lưng, thở một hơi. Theo bộ dáng của mẫu phụ con thì sợ là bị trời phạt. Tuy rằng còn một hơi thở cuối cùng, nhưng nếu muốn thức tỉnh thì hy vọng hơi xa vời. Khúc Khôn tràn đầy ảm đạm nói. Diệp Thạch vội vàng nói. Ông ngoại, có phải mẫu phụ còn có thể cứu hay không? Nếu mẫu phụ còn có thể cứu, vậy sao ngài lại không nói cho con biết? Khúc Khôn nhăn mày nói. Không nói cho con là bởi vì mẫu phụ con có thể cứu chữa, nhưng cũng tương đương không thể cứu. Phải cứu như thế nào? Bạch thần tinh nhìn qua, hỏi Khúc Khôn. Ta chỉ nghe nói, đan dược bát cấp thượng phẩm phản linh đan có thể cứu. Khúc Khôn liếc mắt nhìn Bạch thần tinh, thở dài. Bạch thần tinh híp mắt. Đan dược bát cấp thượng phẩm chỉ có luyện dược sư bát cấp cao cấp mới có thể luyện chế. Bên đan tháp có một luyện dược sư bát cấp cao cấp. Nhưng vị luyện dược sư bát cấp cao cấp kia đã không quản sự nhiều năm. Nếu tìm đan tháp luyện đan thì linh thảo và phương thuốc đều phải do người thuê lấy ra. Nhạc phụ có phương thuốc phản linh đan kia không? Bạch thần tinh hỏi. Khúc Khôn lắc đầu. Không có. Huyết mạch linh tộc trên người ông không nhiều. Thế nên cũng không thể tiếp xúc đến cao tầng linh tộc. Diệp Thạch cúi đầu hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chính là vì hy vọng quá xa vời, cho nên ta mới không có nói cho con biết. Ở đây ngay cả luyện dược sư thất cấp cao cấp cũng không có, còn nói gì tới đan dược bát cấp. Mà cho dù tìm được luyện dược sư bát cấp, thậm chí mời được người ta ra tay, nhưng phương thuốc và linh thảo cũng là một vấn đề. Khúc Khôn lắc đầu nói. Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền nói. Tìm mộ thần sẽ có biện pháp. Khúc Khôn nhíu mày, mộ thần quả thật tài hoa hơn người. Nhưng mà thời gian của Khúc Tâm Dương cũng không còn nhiều. Bạch thần tinh nhìn người nằm trong quan tài. Đôi mắt hiện lên sầu lo thật sâu. Khí tức Khúc Tâm Dương thập phần mỏng manh. Tuy rằng nơi này có địa thế đặc biệt, có thể tạm thời bảo trụ một tia sinh cơ cho Khúc Tâm Dương, nhưng cũng không thể bảo trụ lâu dài. Chỉ sợ là Khúc Khôn cũng biết điểm này, nhưng lại không có nói cho Diệp Thạch. Nhạc phụ, ta mua mang Tâm Dương về Bạch gia. Bạch thần tinh trịnh trọng nói với Khúc Khôn. Nếu cứ để Khúc Tâm Dương ở đây, thì nhiều nhất chỉ còn thời gian 3 năm. Nhưng nếu như hắn mang Khúc Tâm Dương về Bạch Gia, vậy hẳn sẽ có thể bảo trụ Khúc Tâm Dương được 6 năm. Khúc Khôn do dự nhìn Bạch Thần Tinh, có chút bối rối. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta lấy tánh mạng của ta ra thề. Chắc chắn ta sẽ dùng năng lực lớn nhất, làm cho Tâm Dương tỉnh lại. Bạch Thần Tinh trịnh trọng nói. Khúc Khôn thở dài một hơi. Nói, đã như vậy, người mang nó đi đi. Khúc Khôn nhắm mắt lại. Ông không có năng lực gì. Nếu để Khúc Tâm Dương ở lại chỗ này, thì nó chỉ có thể chờ chết. Cách chương.